Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, hắn gió núi mưa kiếm. Ầm ầm, nơi tay cánh tay rơi xuống đồng thời, chòm ma yết mãnh liệt giơ lên nắm đấm, hung hăng hướng về mặt đất rơi đập, một tiếng vang thật lớn về sau, mặt đất nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng lan tràn tới, chung quanh kim loại tấm bị không ngừng tung bay, Diệp Sát bóng người lóe lên, kiếm thứ hai đâm ra, huyễn kiếm phi độn vào không, Diệp Sát tiện tay một nắm, liền lại bắt đầu không ngừng biến lớn, kiếm thứ hai rơi xuống, chòm ma yết nửa trái bên cánh tay, cũng là ngay ngắn biến mất, trực tiếp bị Diệp Sát cho một kiếm cắt đứt. Chòm ma yết không ngừng lớn tiếng gào thét, hai cánh tay đứt hết. Chòm ma yết không chỉ lộ vẻ thống khổ, còn vô cùng phẫn nộ, hướng lấy Diệp Sát phương hướng gầm thét, khóe miệng không ngừng giọt dưới nước bọt. Diệp Sát lại là công kích không ngừng, lần nữa thả người nhảy lên, hướng phía đằng trước một kiếm đâm ra, hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát quát nhẹ nói: núi cao không động, thiên kiếm bắc rơi. Diệp Sát kiếm cực nhanh, mau kinh người, một kiếm hướng về không trung đâm tới. Cổ quái là này một lần vậy mà cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, không trung đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Tiếp lấy kia huyễn hóa ra đến hư hình kiếm lớn xuất hiện lần nữa tại không trung. Một kiếm đâm rơi. Không gian bốn phía phảng phất đều bị cắt nát rồi đồng dạng. Lộ ra vô số hư không vết nứt. Diệp Sát không khỏi cảm khái. Đông Phương Ngọc kiếm thuật hoàn toàn chính xác là cường đại. Này một kiếm ẩn ẩn đã có dung chuyển không gian pháp tắc cảm giác. Không gian bốn phía trở nên cực vì không ổn định. Tựa hồ đá vụn đều sẽ bị xé mở đồng dạng. Như vậy, nếu như này một kiếm không phải Diệp Sát đâm ra, như vậy, nếu như này một kiếm không phải đây là kiếm đâm ra, như vậy, nếu như này một kiếm là Đông Phương Ngọc đâm ra, kết quả thì lại là như thế nào? Diệp Sát không biết rõ, nhưng là Diệp Sát hy vọng một ngày nào đó mình có thể gặp một lần. Lúc này đồng thời, hư hình kiếm to hướng về phía dưới rơi xuống. Chòm ma yết gào thét một tiếng, lập tức dự định đón đỡ công kích. Lại trong khoảnh khắc đó, hư hình kiếm to bỗng nhiên nứt ra, chòm ma yết bị một đòn đánh bay ra ngoài, bộ ngực xuất hiện một vết thương sâu có thể thấy được xương. Kiếm thế đã thành, Diệp Sát lần nữa hướng phía đằng trước nhảy ra, tiếp tục một kiếm quét ngang mà ra, kiếm lại lên, hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát trong tay kiếm không ngừng, lần nữa vung vẩy ra một kiếm nói, lúc kia mưa gió, Diệp Sát kia một kiếm đâm ra, bốn phía ánh kiếm tràn ngập, chung quanh đá lăn cát bay, vậy mà như là mưa to xâm tập mà qua đồng dạng. Kia bị Diệp Sát đâm ra ánh kiếm, vừa hóa thành 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái kia đảo ánh kiếm không ngừng phân liệt, trong chốc lát liền đếm mãi không hết, lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, như là gió nổi lên mưa rơi đồng dạng, hướng về chòm ma yết mà đi. Chòm ma yết đã trọng thương, nhưng vẫn cũ từ dưới đất bò dậy, hướng lấy Diệp Sát lần nữa gào thét, nhưng lần này không còn là thuần túy gầm thét, tiếng gầm gừ bên trong. Chòm ma yết bốn phía bỗng nhiên hiện ra mảng lớn sương mù, đem chòm ma yết thân thể cho bao vây lại. Nhưng là, kia sương mù bị ánh kiếm xâm tập trong nháy mắt, liền bị từng khối triệt để cắt đứt, vỡ nát, tản mát. Chòm ma yết thân trên lần nữa bị chặt ra rồi một vết thương, cùng trước đó vết thương kia giao thoa lấy, lướt qua bộ ngực. Chòm ma yết bộ dáng thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Đã nhưng như thế, Diệp Sát đâu còn có dừng tay đạo lý. lần nữa một kiếm hướng về phía trước đâm ra. Hắn gió núi mưa, Diệp Sát kéo lấy kiếm, đột nhiên đột ngột ra mấy đảo ánh kiếm. Hạnh mưa lê vân, hạnh hoa như mưa, hoa lê giống như vân. Diệp Sát một kiếm đâm ra, ánh kiếm như mưa vậy dày đặc, đồng thời lại lơ lửng không cố định, thoạt nhìn phiêu dật dị thường, nhẹ nhàng vô cùng. Ánh kiếm điểm trúng chòm ma yết thân thể, chòm ma yết thân thể liền không ngừng phát ra phốc phốc tiếng vang, một đóa huyết hoa không ngừng nở rộ mở ra, máu tươi đầy đất. Chòm ma yết đứng ở nguyên nơi, thân trên lít nha lít nhít tràn đầy vết thương, máu tươi tí tách không ngừng hướng xuống đất nhỏ giọt xuống. Thân thể nghiêng về phía trước lấy, chòm ma yết tựa hồ mất đi rồi âm thanh, lại ở tiếp theo trong nháy mắt, giống, chòm ma yết rủ xuống đầu đột nhiên liền gương rồi bắt đầu điên cuồng gào thét. Diệp Sát cũng là không kỳ quái, chòm sao quái vật ở đâu là dễ giết như vậy, đặc biệt là Quý Ten tiến sĩ hiện ở có rồi đầy đủ tài liệu. Cái gọi là tài liệu, tự nhiên là xâm nhập những người ở nơi này. Diệp Sát cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía đằng trước nhảy ra, trong tay kiếm không ngừng, hướng về chòm ma yết lần nữa một kiếm đâm ra. Diệp Sát đã cảm giác được chòm ma yết khí thế tại tăng lên rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chòm ma yết tất nhiên muốn đi vào hình thái thứ hai. Chòm sao quái vật ở hình thái chuyển đổi quá trình bên trong là tốt nhất cơ hội công kích. Thời gian ngược dòng, một chút, thời gian ngược dòng, đối chính mình tiến hành thời gian ngược dòng, đem tự thân thời gian khôi phục lại 30 phút đồng hồ trước kia. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, sáu rồng bay lên trời, ở mũi kiếm hướng về phía trước vạch trong nháy mắt, thân kiếm chung quanh liền tạo nên ánh bạc khắp trời, mênh mông kiếm ý từ kiếm bên trong mà đến. Từ Diệp Sát thân trên mà đến, lăng lệ dị thường, để người không thở nổi. Sau một khắc, nương theo lấy Diệp Sát hướng về phía trước một kiếm đưa ra. Sáu đạo ánh kiếm đồng thời phá không mà ra, mang theo kiếm ý bén nhọn cùng khí thế một đi không trở lại. Hướng về chòm ma yết khởi xướng rồi công kích, sau đó giữa không trung bên trong, sáu đạo ánh kiếm đồng thời hóa hình. Hóa thành sáu đầu huyết long, lẫn nhau dây dưa lấy, hướng về chòm ma yết hung hăng đánh tới. Phốp, đầu thứ nhất huyết long lướt qua, chòm ma yết vừa mọc ra lần nữa cánh tay trái lần nữa bị trực tiếp cắt đứt. Phốp, đầu thứ hai huyết long lướt qua, chòm ma yết bụng dưới bị đánh xuyên ra một đạo hang lớn. Phốp, đầu thứ ba huyết long lướt qua. Chòm ma yết mất đi rồi chân trái của mình, to lớn thân thể lung lay cắm hướng mặt đất. Phốp, đầu thứ tư huyết long lướt qua. Chòm ma yết mắt phải mất đi rồi hào quang, biến thành rồi to lớn lỗ máu, không ngừng có máu đen thấm ra. Phốp, đầu thứ năm huyết long lướt qua. Chòm ma yết bị đánh xuyên trong ngực, giống như là bị người đào mở rồi đồng dạng. Chỉ là mặt trong nhưng không có tâm. Phốp, đầu thứ sáu huyết long lướt qua. Lần này lại là chòm ma yết đầu biến mất không còn tâm tích. Làm huyết long gào thét thời điểm, chòm ma yết đầu lại đột nhiên không thấy. Cái cổ trên xuất hiện rồi một đạo vết kiếm, trơn nhẵn vừa kinh khủng. Sáu rồng bay lên trời, sáu đầu huyết long nếu như có thể toàn trúng, cái kia uy lực tương đương to lớn, tuyệt đối không thua Đông Phương Ngọc Kiếm chiêu. Đương nhiên, chênh lệch vẫn còn có. Đông Phương Ngọc Kiếm chiêu có thể một mực dùng, mà lại là Đông Phương Ngọc chính mình lĩnh ngộ ra đến. Phong tồn tại đây là kiếm bên trong, Diệp Sát cũng có thể dùng. Nhưng sáu rồng bay lên trời có sử dụng khoảng cách, mà lại nếu như không cách nào toàn bộ trúng mục tiêu, sáu rồng bay lên trời uy lực liền sẽ suy yếu không ít. Bởi vì sáu rồng bay lên trời uy lực là điệp gia thức, mỗi một đầu huyết long trúng mục tiêu, uy lực đều sẽ tăng gấp bội. Bất quá, trừ phi là đối phó zombie. Đa số thời điểm, chỉ cần không ngốc, liền sẽ không chọi cứng sáu đầu huyết long. Đây là sáu rồng bay lên trời chỗ cường đại, cũng là sáu rồng bay lên trời khuyết điểm. Bất quá, hình thái biến hóa quá trình bên trong, chòm sao quái vật không cách nào di động, không cách nào phản kích, không cách nào phòng ngự. Diệp Sát sáu đầu huyết long ra hết, chòm ma yết chỉ có thể ngạnh sinh sinh thụ lấy. Tiếc nuối là, chòm ma yết như cũ chưa chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.